Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1510, thứ hai môn chí cường tổ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhị giai môn bị phá hư một điểm, muốn chữa trị lời nói, cần rất dài thời gian, tại không có sửa chữa phục hồi tốt trước đó, chúng ta không cách nào cải tạo thánh vực thiên địa. Cải tạo thánh vực thiên địa nhất định phải lấy nhị giai môn làm căn cơ. Bạch Quy Chân Đế phẫn nộ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có biện pháp, cái này một đại kiếp không có biện pháp triệt để chiếm cứ thánh vực thiên địa, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp đại kiếp. Khác một tên cấp độ thứ 3 chí cường chân đế bất đắc dĩ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tóm lại, huyết vụ liên minh lần này tính sai. Lúc đầu bọn hắn cảm thấy chỉ là một cái thánh vực thiên địa, không có bao nhiêu cường giả, lại thêm uy hiếp cái khác dị vực thế lực liền có thể triệt để diệt đi thánh vực thiên địa bên trong ba đại thánh tông, một khi ba đại thánh tông hủy diệt lại lấy một cái chí bảo phóng xạ toàn bộ thánh vực thiên địa che giấu thánh thú toàn bộ tìm tới, toàn bộ chu sát rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu cải tạo thánh vực thiên địa, không ngừng mở rộng huyết phù cấm địa, lan tràn vô số cương vực. Mặc dù lần này đại kiếp không cách nào triệt để cải tạo tốt thánh vực thiên địa, nhưng tối thiểu có thể cải tạo gần một nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi cải tạo gần một nửa, liền có thể chống lại thánh vực thiên địa quy tắc trường khống một bộ phận quyền hành. Đến kia thời điểm, không phải đại kiếp trong lúc đó, huyết vụ liên minh thật đế nhóm đều có thể tiến nhập thánh vực thiên địa, sẽ không bị thánh vực thiên địa xóa bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói như vậy, thánh vực thiên địa chẳng khác gì là rơi vào đến bọn hắn trong tay. Nhưng hôm nay, đây hết thảy cũng bị phá hư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, bọn hắn kế tiếp đại kiếp vẫn như cũ có thể lại lần nữa chấp hành cái này một kế hoạch, cam đoan có thể hoàn mỹ hoàn thành, nhưng trì hoãn một cái đại kiếp chu kỳ, đối với huyết vụ liên minh tới nói là tổn thất thật lớn. Bạch Quy Chân Đế một khi trở về tuyệt đối sẽ bị huyết vụ liên minh minh chủ trách phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, việc đã đến nước này, sửa chữa phục hồi nhị giai môn cần rất dài thời gian, nhóm chúng ta không cách nào đuổi tại thánh vực thiên địa lần đại kiếp nạn này trong lúc đó sửa chữa phục hồi tốt. Bạch Quy Chân Đế thở dài nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn thú thánh tông, Diệp Thiên giờ phút này vẫn còn có chút kinh ngạc, vạn nguyên thánh thú lại có thể có được thủ đoạn như thế, lấy tự thân tính mệnh tan rã huyết vụ liên minh kế hoạch chém giết huyết vụ liên minh rất nhiều chí cường chân đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn có thể cảm giác được nếu là vạn nguyên thánh thú xuống tay với hắn, hắn phục chế thân thể cũng sẽ bị trong nháy mắt chôn vùi. Dù sao hắn phục chế thân thể là hắc ám cấm vực sinh linh, một khi kiếp lực lui tán, hắn cũng sẽ bị thánh vực thiên địa quy tắc xóa bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là ta cũng nắm giữ cái này một loại thủ đoạn, như vậy tại hắc ám cấm vực quả nhiên là triệt để không sợ cái khác dị vực thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt Diệp Thiên muốn cùng vạn thú thánh tông sống sót mấy cái chí cường thánh thú giao dịch cái môn này bí thuật, đáng tiếc vạn thú thánh tông cái khác chí cường thánh thú căn bản không có cái môn này bí thuật, thậm chí không biết rõ vạn nguyên thánh thú có được bí thuật như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Diệp Thiên chỉ có thể coi như thôi. Huyết vụ liên minh tổn thất nặng nề, những cái kia dị vực thế lực cường giả nhao nhao lại trở về tiếp tục tại thánh vực thiên địa tìm kiếm quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên về tới Hải Thiên Thánh Tông, nơi này mặc dù hóa thành phế tích, tất cả Hải Thiên Thánh Tông đệ tử toàn bộ vẫn lạc, nhưng hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn một lần nữa thành lập căn cứ, bố trí trận pháp, lấy Hòa Nguyên Thánh Thú làm chủ, lần nữa thành lập một cái Thánh Tông, không còn lấy Hải Thiên Thánh Tông vì danh, mà là đặt tên là Huyền Hư Thánh Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt lại là một chút năm tháng trôi qua. Cái này thời điểm, Thánh Vực Thiên Địa Đại Kiếp rốt cục đã trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại đại kiếp đi qua trước đó, những cái kia dị vực cường giả nhao nhao rời đi, đi qua cánh cửa ly khai thánh vực thiên địa trở về tự mình dị vực thiên địa, nếu không đi được muộn, một không xem chừng liền bị thánh vực thiên địa xóa bỏ, vậy liền thật tìm đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên phục chế thân thể về tới hắc ám cấm vực, phân thân Hòa Nguyên Thánh Thú chấn thủ Huyền Hư Thánh Tông, cũng chấn thủ cấm địa trông giữ cái này một tòa cánh cửa. Mà đổi thành một bên, hắc ám cấm vực Hải Thiên cấm địa cũng bị nhân tộc lần nữa quản lý, đại lượng nhân tộc cường giả chấn thủ nơi này cũng bị nhân tộc cải tạo thành thích hợp nhân tộc tu luyện cấm địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó không lâu, hắc ám cấm vực cái thứ 5 hắc ám trải qua tới, tòa thứ 5 hắc ám thánh địa ra đời. Nói cách khác còn có 4 cái hắc ám lịch thời gian, hắc ám cấm vực liền sẽ nghênh đón một lần đại kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Diệp Thiên Tới nói, bốn cái hắc ám lịch thời gian coi như dài đằng đẵng, hắn có đầy đủ thời gian đi tăng thực lực lên. Lấy năng lực của hắn cùng thiên phú thực lực tăng lên tới chí cường thủy tổ cấp độ thứ 3 cũng không thành vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dài như vậy thời gian đến nay ta không ngừng tìm kiếm từng cái tổ phú, mỗi một cái hắc ám thánh địa bên trong nguyên thủy tổ giới đều muốn một cái tổ phú chủng tộc, lại thêm ta lần trước đi thánh vực thiên địa phục chế thân thể cũng phục chế đến rất nhiều tổ phú, bây giờ những này tổ phú toàn bộ dung hợp cũng cho ta ra đời rất nhiều cứu cực tổ phú, hiện nay cũng không cần là cứu cực tổ phú quan tâm, là thời điểm nên sáng tạo ra từng môn chí cường tổ kỹ, tranh thủ bước vào đến chí cường thủy tổ cấp độ thứ 3. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt hắn lấy ra một cái thánh vực thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh, bắt đầu tham ngộ thánh vực thiên địa quy tắc. Sau đó, hắn phục chế thân thể bắt đầu thiêu đốt tổ phú, thôi động diễn hóa đặc tính, thôi diễn không gian cứu cực tổ kỹ. Hư chảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư chảm đã từng là tổ kỹ, nhưng ở hắn dung hợp rất nhiều không gian tổ phú hóa thành cứu cực không gian tổ phú về sau, cái môn này tổ kỹ gần nhất bị hắn thôi diễn đến cứu cực tổ kỹ trình độ. Cho nên, hắn chỉ cần lại sáng tạo ra phù hợp thánh vực thiên địa quy tắc hư chảm, liền có thể nếm thử dung hợp hai loại này cứu cực tổ kỹ hư chảm, liền có thể dung hợp thành một môn chí cường tổ kỹ hư chảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy diễn hóa đặc tính tham ngộ sáng tạo hư chảm cứu cực tổ kỹ, nó tiến độ vô cùng nhanh chóng. Không bao lâu, phục chế thân thể tổ phú thiêu đốt hầu như không còn, hoàn toàn tan vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, Diệp Thiên tốn hao một chút tài nguyên lần nữa ngưng tụ ra phục chế thân thể, lần nữa lợi dụng phục chế thân thể thôi động diễn hóa đặc tính, sáng tạo cứu cực tổ kỹ hư chảm. Tốc độ thật nhanh, trước đây ta hao tốn 10 cái giới vực năm sáng tạo ra cứu cực tổ kỹ, nhưng lại tốn hao gần như một cái hắc ám lịch thời gian, mới dung hợp hai loại này cứu cực tổ kỹ, hóa thành chí cường tổ kỹ, mặc dù là Hỏa Nguyên Thánh Thú sáng tạo, Hỏa Nguyên Thánh Thú thiên phú kém một chút, có thể cho dù là bản thể đến sáng tạo dung hợp tối thiểu cũng cần mười mấy cái giới vực kỳ nguyên thời gian. Mà bây giờ lấy hy sinh phục chế thân thể, lần lượt thôi động diễn hóa đặc tính ta xem chừng nhiều nhất một cái giới vực kỷ nguyên thời gian, liền có thể dung hợp hai loại này cứu cực tổ kỹ hư chảm. Diệp Thiên có 10 phần tự tin nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn rất ngắn thời gian, phù hợp thánh vực thiên địa quy tắc cứu cực tổ kỹ liền bị Diệp Thiên sáng tạo ra tới. Đón lấy, hắn bắt đầu dung hợp hai loại này cứu cực tổ kỹ hư chảm, đây mới là vấn đề khó khăn không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo phục chế thân thể lần lượt sụp đổ chôn vùi, rốt cục tại chôn vùi rất nhiều lần, hao tổn đại lượng tài nguyên về sau, không sai biệt lắm đi qua một cái giới vực kỳ nguyên thời gian, Diệp Thiên rốt cục dung hợp hai loại này cứu cực tổ kỹ hư chảm, dung hợp ra chí cường tổ kỹ hư chảm. Là chí cường tổ kỹ hư chảm sáng tạo ra đến, Diệp Thiên nhục thân dung hợp chí cường tổ kỹ hư chảm phát sinh to lớn thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, Diệp Thiên nhục thân thuế biến, vô số tài nguyên hóa thành năng lượng xúc tiến nhục thân thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồi lâu sau, Diệp Thiên nhục thân thuế biến hoàn thành, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Có được hai đại chí cường tổ kỹ, Diệp Thiên thực lực bây giờ sợ là 10 điểm tiếp cận chí cường thủy tổ cấp độ thứ 3 cường giả. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.